Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654. Chương 153. Chính văn chương 654, có phải hay không bị ngươi hố? Mục Vân Giao dừng lại bước chân, nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói. Ta tưởng chính mình đi Thần Nguyệt Đại Lục. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, cầm Mục Vân Giao tay hơi hơi buộc chặt. Nhìn nàng lại hỏi, có ý tứ gì? Ta tưởng từ trung ương khu vực kia chỗ huyệt động đi trước Thần Nguyệt Đại Lục. Mục Vân Giao nhìn thẳng Bách Lý Cảnh Ca hai tròng mắt, trầm giọng nói, trung ương khu vực rất nguy hiểm, ngươi vì sao không muốn trực tiếp cùng ta cùng nhau hoàn hồn Nguyệt Đại Lục? Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhăn nhăn mày, áp xuống trong lòng không vui, nhìn Mục Vân Giao trầm giọng hỏi, ta nói rồi. Ta tưởng dựa vào thực lực của chính mình đi Thần Nguyệt Đại Lục. Ngươi đã nói, thiên võ cảnh thực lực võ giả liền có thể thông qua trung ương khu vực cái kia chỗ hồng tiến vào Thần Nguyệt Đại Lục, ta hiện tại đã là thiên võ cảnh 90 cấp. Ta có thể có tự bảo vệ mình chi lực. Mục Vân Giao yên lặng nhìn Bách Lý Cảnh Ca ra tiếng nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, bất đắc dĩ mà thở dài. Theo sau lại đối với nàng ra tiếng nói, Thần Nguyệt Đại Lục rất nhiều địa phương đều cùng Thương Lan Đại Lục có điều bất đồng. Từ trung ương khu vực chỗ hổng đi trước Thần Nguyệt Đại Lục, xuất khẩu ở nơi nào là không chừng, cho nên ngươi nếu là khăng khăng muốn dựa vào thực lực của chính mình từ trung ương khu vực, hết thảy liền chỉ có thể đủ dựa chính ngươi. Mục Vân Giao gật đầu, khẳng định nói, hảo, ta sẽ cẩn thận. Cũng sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao trên mặt kiên trì chi sắc, lại bất đắc dĩ mà thở dài, xoa xoa nàng đầy đầu tóc đẹp, nhìn nàng bất đắc dĩ nói, ngươi a, ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt? Trong lòng biết Bách Lý Cảnh Ca nói như vậy đó là đồng ý. Mục Vân Giao trong lòng cũng rơi xuống một cục đá lớn. Vô luận nàng có cái gì quyết định, chỉ cần quan hệ đến lẫn nhau, nàng đều sẽ cùng Bách Lý Cảnh Ca thương lượng, này đều không phải là Mục Vân Giao không có chủ kiến. Đơn giản là nàng vô cùng mà quý trọng này một phần cảm tình. Nàng sở hy vọng tình yêu là cho nhau nâng đỡ, cho nhau lý giải, phàm là đề cập đến lẫn nhau quan hệ sự tình cùng quyết định, Mục Vân Giao đều sẽ đầu tiên suy xét chuyện này hoặc là quyết định sẽ tạo thành hậu quả. Suy xét hay không sẽ cho Bách Lý Cảnh Ca tạo thành bối rối. Suy xét hay không sẽ vì hai người quan hệ thêm vết rách. Chờ ta thực mau liền sẽ tới tìm ngươi. Mục Vân Giao ngửa đầu nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Hoãn thanh nói, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ dơ lên nổi lên một mặt nhẹ nhàng ý cười. Hảo, ta chờ ngươi, từ ngày mai bắt đầu. Ngươi nếu là ở một tháng trong vòng không có tới thập phương tinh thần vực tới tìm ta, ta đây liền muốn tới trực tiếp đem ngươi mang về, đến lúc đó vô luận ngươi hay không nguyện ý. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao, trầm giọng nói, trong thanh âm toàn là không thể kháng cự. Hảo, nghĩ nghĩ, một tháng thời gian hẳn là vậy là đủ rồi đi. Mục Vân Giao liền nghiêng đầu nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung, hắn liền chờ một tháng lúc sau đêm này tiểu nữ nhân cấp trào đi trở về. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca khóe miệng như là chỉ hồ ly giống nhau tươi cười. Trong lòng không khỏi nhiều vài phần ngưng trọng, chẳng lẽ nàng lại bị thứ này cấp tính kế? Tưởng cái gì đâu? Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao một bộ ngưng trọng biểu tình, sủng nịch mà gõ gõ nàng đầu. Thanh âm ôn nhu đến tựa như muốn tích ra thủy tới giống nhau. Mục Vân Giao nghe vậy, không trải qua tự hỏi liền nói. Suy nghĩ ta có phải hay không bị ngươi hố. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, khóe miệng dơ lên một mặt nhợt nhạt ý cười. Không thể chí không, Mục Vân Giao xác thật đoán đúng rồi. Không nói đến nàng từ ngày mai bắt đầu liền đi trước trung ương khu vực liền phải tiêu tốn ước chừng 10 ngày thời gian. Tiếp theo còn muốn đi tìm chỗ hổng ở nơi nào, một tháng thời gian có không tìm được chỗ hổng đều thượng thành vấn đề. gạch dưới. Hết chương.